Chương 3694, Như Ý Phường đồ cất giữ, đó là cái gì đâu? Bất Ước Hòa Thượng không khỏi hai mắt sáng lên, nhìn qua Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn Bất Ước Hòa Thượng một chút, cuối cùng nhàn nhạt nói ra, một kiện binh khí, một kiện binh khí. Bất Ước Hòa Thượng trong nội tâm vì đó chấn động, quản chi là trong nội tâm có chỗ chuẩn bị, nhưng là, y nguyên bị chấn một cái, một tôn to lớn pho tượng đồng, lại là một kiện binh khí. Đây là cỡ nào ngoài dự liệu sự tình đâu, đây là dạng gì binh khí đâu. Bất Ước Hòa Thượng thở sâu thở ra một hơi, nhìn qua Lý Thất Dạ, thần thái trịnh trọng. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt tượng đồng to lớn này, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đây chính là muốn nhìn tại trong tay ai, người khác nhau trong tay, chính là không giống với cấp độ. Bất Ước Hòa Thượng cũng không phải cái gì người ngu, Lý Thất Dạ lời như vậy, hắn cũng trong nháy mắt nghe hiểu. Cũng lập tức biết trước mắt tượng đồng to lớn này độ cao ở nơi đó, khi rõ ràng đằng sau, cái này khiến Bất Ước Hòa Thượng trong lòng vẫn là giật mình hết sức, dù sao, đây là vượt ra khỏi dự liệu của hắn, cũng là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, thậm chí có thể nói, một tôn tượng đồng to lớn như vậy, đó đã vượt ra khỏi bọn hắn Như Ý Phường lịch đại lão tổ tưởng tượng cùng dự liệu, xin hỏi thiếu gia, nên như thế nào ngự giá nó đâu? Bất Ước Hòa Thượng siêu lấy cơ hội khó được này. Vội hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo, nói ra, tượng đồng này, chúng ta Như Ý Phường lịch đại tiên tổ, đều từng làm qua đủ loại nếm thử, đại đạo chi thuật, thời cổ bí pháp, đều không làm nên chuyện gì, đều không có cách nào thôi động chưởng ngự nó. Tại Như Ý Phường đạt được tượng đồng to lớn này đằng sau, Như Ý Phường các vị tổ tiên cũng biết đây không phải cái gì đơn giản tượng đồng, càng không phải là cái gì một kiện tác phẩm nghệ thuật pho tượng, Như Ý Phường các vị tổ tiên đều hiểu. Cái này nhất định là một kiện không tầm thường đồ vật, Như Ý Phường đã từng là một đời lại một đời người suy nghĩ qua tượng đồng này, bọn hắn thử qua tất cả phương pháp, bất luận là lấy đại đạo chi lực thúc chi, hay là lấy ảo diệu bí thuật ngự chi. Đều không có bất kỳ phản ứng nào, nó y nguyên không nhúc nhích chút nào, thoạt nhìn vẫn là một pho tượng, điều này cũng làm cho Như Ý Phường một chút lão tổ cũng không khỏi từ bỏ, cảm thấy cái này có khả năng không phải bảo vật gì, có lẽ... Nó vẻn vẹn một tôn to lớn pho tượng đồng mà thôi, trăm ngàn vạn năm đến nay, Như Ý Phường đều không có người có thể giải khai tượng đồng này ảo diệu, nhưng là, giờ này khắc này, trực giác nói cho Bất Ước Hòa Thượng, trước mắt Lý Thất Dạ, nhất định có thể giải khai tượng đồng này ảo diệu, thậm chí Lý Thất Dạ biết tượng đồng này điều khiển chi pháp, Bất Ước Hòa Thượng trực giác như vậy không có bất cứ lý do nào, chính là một loại trực giác mà thôi, quản chi người khác cho rằng đây là 10 phần không đáng tin cậy sự tình. Thậm chí căn bản cũng không khả năng sự tình, nhưng là, giờ này khắc này, Bất Ước Hòa Thượng lại tin tưởng, Lý Thất Dạ nhất định có thể giải khai tượng đồng này ảo diệu, đại đạo chi thuật, thời cổ bí pháp. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, các ngươi cái gọi là thời cổ bí pháp, đó là bao lâu xa thời cổ bí pháp, chí ít cửu giới kỷ nguyên. Bất Ước Hòa Thượng suy nghĩ một chút, nói ra, có một ít chính là cổ chi đại đế sáng tạo ảo diệu, cửu giới kỷ nguyên. Có thể nói là cách hiện tại 10 phần xa vời, trăm ngàn vạn năm lâu, như thế một cái xa xôi kỷ nguyên, đã thành truyền thuyết, rất nhiều bí pháp đã sớm thất truyền, nhưng là, y nguyên có một ít bí pháp lưu truyền tới nay, huống chi, Như Ý Phường nội tình thâm hậu, tài lực hùng hậu, bọn hắn cũng là thông qua đủ loại thủ pháp, có được một chút thời cổ bí pháp, cửu giới kỷ nguyên nha. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn trước mắt tượng đồng, lắc đầu. Nói ra, pho tượng này, nó xuất hiện kỷ nguyên, đó là vượt xa ngươi biết kỷ nguyên, vượt xa. Bất Ước Hòa Thượng không khỏi hít một hơi lãnh khí, lấy lại tinh thần, nói ra, vậy, đó là nên có bao nhiêu xa xôi đâu. Đối với thế nhân tới nói, cửu giới kỷ nguyên đã là xa xôi đến không thể thành, thậm chí thế gian thật nhiều tu sĩ cường giả ngay cả cửu giới kỷ nguyên cũng không biết đâu, xa xôi đến không thể tưởng tượng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, một tôn tượng đồng như vậy. Nó thật sự là tới từ xa xôi kỷ nguyên, đó là xa xôi đến không thể ngược dòng tìm hiểu. Bất Ước Hòa Thượng ngẩn ngơ, một hồi lâu đằng sau, lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn xem Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng nói ra, lại xa xôi, đối với thiếu gia tới nói, cũng không phải việc khó gì. Lý Thất Dạ từ trong tượng đồng này thu hồi ánh mắt, nhìn Bất Ước Hòa Thượng một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi Hòa Thượng này, ngược lại là một bụng ý nghĩ xấu, quanh co muốn lôi kéo ta. Thiện tai, tiểu tăng không dám, tiểu tăng không dám. Bất Ước Hòa Thượng vội hợp thành chữ thập, cao giọng tuyên một cái Phật hiệu, thần thái trang đoan nghiêm túc, bộ dáng kia, để cho người ta xem xét cảm thấy hắn giống như là một cái cao tăng, nhưng, sự thật lại hoàn toàn tương phản. Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, nhàn nhạt nói ra, không sai, ta có thể điều khiển nó. Nói, tiếp tục tiến lên, Quảng Chi Bất Ước Hòa Thượng trước đó đã đoán được, trực giác nói cho hắn biết, Lý Thất Dạ nhất định có thể giải khai pho tượng đồng này ảo diệu, nhưng là, khi Lý Thất Dạ chính miệng thừa nhận thời điểm, y nguyên để Bất Ước Hòa Thượng trong nội tâm vì đó chấn động, vẫn cho hắn không nhỏ rung động, thử nghĩ một chút, dùng hết nó như ý phường chi lực đều không thể giải khai tượng đồng này ảo diệu, nhưng mà, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhìn một hồi mà thôi, liền có thể giải khai tượng đồng này ảo diệu, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi, đây quả thực là tà môn cực độ, căn bản là làm cho không người nào có thể phỏng đoán, có lẽ, Lý Thất Dạ còn cùng tiên nhân đồng dạng tồn tại, không phải hạng người phàm tục có thể đi phỏng đoán. Bất Ước Hòa Thượng lấy lại tinh thần, đuổi theo, vội hỏi, xin hỏi thiếu gia, nên như thế nào điều khiển như vậy thần vật đâu? Lý Thất Dạ nở nụ cười, không có trực tiếp trả lời, đi tại trong đình viện này, rất tùy ý, như đi bộ nhàn nhã đồng dạng. Bất Ước Hòa Thượng cũng là một người thông minh, không còn đến hỏi. Bất Ước Hòa Thượng trong nội tâm rõ ràng, nếu như Lý Thất Dạ không nói cho hắn, hắn lại đi hỏi vậy liền tự chuốc nhục nhã. Các ngươi nội tình thật không nhỏ. Lý Thất Dạ tùy tiện đi dạo một chút viện đình đằng sau, nhàn nhạt cười nói ra, xem ra, các ngươi tại trong đình viện này chôn không ít cường đại đòn sát thủ, bảo khố ngay tại phía dưới này đi. Bị Lý Thất Dạ một ngụm điểm phá, Bất Ước Hòa Thượng cười khan một chút, nói ra, mấy món vật nhỏ mà thôi, đề phòng một chút đạo chích, để thiếu gia chê cười, nhìn xem các ngươi thần kim đi. Lý Thất Dạ cũng không nhiều lời, thuận miệng phân phó nói. Bất Ước Hòa Thượng lập tức hợp thành chữ thập, nói ra, xin mời thiếu gia theo tiểu tăng tới. Nói, mang theo Lý Thất Dạ tiến nhập trong phủ đệ, Như Ý Phường có được liên miên ốc xá cửa hàng, đi vào nơi này, đơn giản tựa như là đi vào mê cung một dạng, nếu như chưa từng tới nơi này, nói không chừng sẽ lạc đường. Bất Ước Hòa Thượng mang theo Lý Thất Dạ, đi vào trong một bí thất, mà lại trải qua một đạo lại một đạo môn hộ, mỗi một môn hộ đều có Như Ý Phường tồn tại cường đại thủ hộ. Không hề nghi ngờ, nơi này là Như Ý Phường bảo khố, mỗi một cửa hộ, đều là thông hướng khác biệt bảo khố, cũng chính bởi vì vậy, mỗi một cửa hộ đều có Như Ý Phường cường đại lão tổ trấn giữ lấy, Như Ý Phường, có thể được xưng là Tây Hoàng thương hội lớn nhất, bọn chúng nội tình chi sâu, sẽ không thua kém bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc, liền xem như so với Kim Sử Vương Triều đến, đó cũng là không kém, thậm chí không nói khoa trương chút nào, Kim Sử Vương Triều có bảo vật. Chỉ sợ xa xa không có Như Ý Phường nhiều, nơi này làm Như Ý Phường được, bọn hắn bảo khố hàng tồn, vậy khẳng định là hết sức kinh người, đây cũng là vì cái gì trong bảo khố thủ vệ xâm nghiêm như vậy. Nếu như không phải Bất Ước Hòa Thượng tự mình mang Lý Thất Dạ đến, ngoại nhân căn bản không có tư cách tiến vào bảo khố. Đương nhiên, Quản Chi Bất Ước Hòa Thượng làm Như Ý Phường được trưởng quỹ, cũng là Như Ý Phường đương kim người cầm lái, bực này đại sự, cũng không phải Bất Ước Hòa Thượng một người định đoạt, cho nên... Tiến nhập sâu nhất bảo khố thời điểm, cũng là cần Như Ý Phường mấy vị lão tổ chung trưởng chìa khóa mở ra, đó mới có thể đi vào. Tiến nhập trong bảo khố, Bất Ước Hòa Thượng nói ra, nơi này có mấy món là chúng ta tốt nhất thần kim, có là chúng ta Như Ý Phường từ tồn thần kim, cũng có là khách nhân gửi bán. Thiếu gia nhìn một chút, bảo khố tia sáng u ám, nhưng là, lúc này trong bảo khố từng kiện thần thạch, lại tản ra từng sợi quang mang này, các thái các dị. Không hoàn toàn giống nhau, mỗi một kiện thần kim tiên thiết, đều có độc lập tủ đứng nhận thả, mà lại gia trì phong ấn, cho nên, cho dù có người xông vào, cũng không có khả năng đưa tay liền có thể mang đi những thần kim tiên thiết này. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đứng cách hắn người gần nhất tủ đứng trước đó, tại trên tủ đứng này trưng bày một khối hỏa kim, khối này hỏa kim chỉ có nắm đấm quá nhỏ, nhưng, lại giống như một phần mặt trời một dạng, dâng trào ra hừng hực liệt diễm. Tựa hồ có thể đốt cháy chư thiên một dạng, nếu như như thế một khối hỏa kim không phải là bị phong ấn mà nói, nó phun ra ngoài thần kim liền có thể đem mật khố này nướng sạch, Thái Dương Tinh Ô Kim. Nhìn trước mắt khối thần kim này, Lý Thất Dạ nở nụ cười, Thái Dương Tinh Ô Kim, đây chính là cực kỳ hiếm thấy thần kim, nghe đồn, thần kim như vậy, chỉ có vô thượng chí tôn, vô địch đạo quân mới có thể hưởng dụng, thế nhân căn bản là đừng hy vọng, đây là một cái đại giáo nhờ bán. Khách nhân muốn mua một bình có thể kéo dài chí tôn tuổi thọ tiên đan. Bất Ước Hòa Thượng nói ra, chí tôn, đó là cường đại cỡ nào tồn tại, đó là đứng tại thiên tôn cảnh giới đỉnh phong tồn tại, loại tồn tại này, một khi là thọ nguyên suy kiệt, vậy liền rốt cuộc khó vãn hồi, mà lại, làm chí tôn một dạng tồn tại, thế nào kéo dài tuổi thọ đan dược không có dùng qua. Đồng dạng đan dược đối với chí tôn tới nói muốn, căn bản cũng không có hiệu quả, cho nên, một bình có thể kéo dài chí tôn tuổi thọ đan dược, trân quý bực nào, nhìn xem khối này Thái Dương tinh ô kim, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi. Bất Ước Hòa Thượng cũng nhìn ra Lý Thất Dạ đối với khối Thái Dương tinh ô kim này không có hứng thú, vội là Lý Thất Dạ giới thiệu nói ra, thiếu gia nhìn xem khối tiên kim này như thế nào. Khối tiên kim này, chính là chúng ta Như Ý Phường đời thứ 8 trưởng quỷ từ một cái cổ lão bí tông trong tay mua lại, đây là truyền thừa thật lâu tiên kim. Bất Ước Hòa Thượng giới thiệu khối tiên kim này, toàn thân như tuyết, vẫn chưa đi gần, chính là thấy lạnh cả người đập vào mặt. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.